Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, Mộng. Hồng Diệp nghe xong, nghi ngờ trong lòng, chẳng qua Cổ Phong mở miệng, nàng tự nhiên muốn làm chút ít động tác, không có ý tứ, Lạc Đạo Hữu, Cổ trưởng lão đối với đan đạo không nhiều giải khai, cho nên làm ra vô lễ sự tình. Hồng Diệp đối với Lạc Hữu Hoa mở miệng, lập tức vươn tay. Kéo hắn đứng lên, nhìn lấy Hồng Diệp cái kia kiều nộn tay. Lạc Hữu Hoa trong lòng chính là một trận lửa nóng. Lập tức cười nói, hay vẫn là Hồng Diệp trưởng lão minh bạch đạo lý. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Lạc Hữu Hoa tay chính là hướng về Hồng Diệp bàn tay đi. Mà hắn ngón tay, còn chưa chạm đến Hồng Diệp ngón tay thời điểm. Ba, Cổ Phong một cái tát mạnh, chính là trực tiếp đem Lạc Hữu Hoa rút bay ra ngoài. Cái này, tất cả mọi người mộng, chà, còn đánh, Lạc Hữu Hoa bị một tát này quất đến tại mặt đất bên trên cuồn cuộn mấy vòng. Mới dừng lại, bên trái mặt, đã sưng lên thật cao. Hắn bụm mặt, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi một cái đồ hỗn trướng. Hôm nay ngươi tới Âm Nữ Tinh, ta Âm Nữ Tinh đối với ngươi hảo sinh chiêu đãi. Nhưng mà ngươi dám can đảm phi lễ Băng Thanh Ngọc Khiết Hồng Diệp trưởng lão. Không đợi Lạc Hữu Hoa nói cho hết lời, Cổ Phong chính là lạnh lùng mở miệng. Cái này, tất cả mọi người lại mộng, ta chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa mộng bức, chính mình phi lễ, nếu như thật phi lễ cũng được a, chính mình liền đụng đều không có đụng phải a. Ta Âm Nữ Tinh, mặc dù nữ tử phần đông, nhưng cũng là có chính mình tôn nghiêm cùng cốt khí. Bất luận kẻ nào, dù là ngươi là tôn quý luyện đan học đồ, dù là ngươi sư tôn là vô cùng tôn quý luyện đan sư, muốn ức hiếp ta Âm Nữ Tinh người, đều là không được. Cổ Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Mộng, triệt để mộng. Mọi người nhìn Cổ Phong giờ phút này trên mặt cái kia ghét ác như cừu bộ dáng, quả thực đeo phục sát đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa chỉ cảm thấy đầu rối bời. Cái này Cổ Phong biểu lộ, có vẻ giống như chính mình thật làm tội ác tay trời sự tình một dạng. Hồng Diệp trưởng lão, dám can đảm ức hiếp ta Âm Nữ Tinh nữ tử ngươi, xử lý như thế nào? Cổ Phong nhìn về phía Hồng Diệp nói ra. Sờ nơi nào, chạm nơi đó, làm bẩn thân thể, trực tiếp chạm. Hồng Diệp mở miệng, hắn vừa rồi đụng tay ngươi, như thế nói đến, ta hẳn là chặt đứt hắn hai tay. Không sai, ta vẻn vẹn đánh hắn mấy cái miệng. Không quá phận đi, không quá phận. Hồng Diệp nghiêm mặt mở miệng, trong lòng lại là 10 phần muốn cười. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Lạc Hữu Hoa đạo, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, đánh ngươi mấy cái miệng, tiện nghi ngươi, nếu có lần sau nữa, tuyệt không tha. Phốc, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Lạc Hữu Hoa tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Biệt khuất, quá oan uổng, hắn từ khi trở thành luyện đan học đồ đến nay, chưa bao giờ như vậy biệt khuất qua. Khuất nhục, hắn chỉ cảm thấy thật sâu khuất nhục. Cổ Phong sắc mặt khôi phục bình thường, nhạt nói, trở về nói cho ngươi sư tôn, cầu người phải có cầu người thái độ. Ha ha, ta định đem lời này đưa đến. Lạc Hữu Hoa cắn răng mở miệng, còn nữa, ta Cổ Phong muốn luyện đan, đời này bên trên không có bất luận cái gì người có tư cách bình phán. Lan, Cổ Phong lời nói hạ xuống, một thanh lãnh ngữ, Cổ Phong, ngươi chờ. Hắn cắn răng phía dưới, đứng dậy, lập tức khống chế bảo vật, loạng choạng mà bay vút lên trời. Lạc Hữu Hoa sau khi rời đi, tất cả mọi người là trở nên hoảng hốt, nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Tại trước kia, Âm Nữ Tinh vẫn luôn là yếu thế quần thể, cho dù bài danh so với Âm Nữ Tinh dựa vào sau một chút tinh thần, đều đến khiêu khích một phen, mà Tô Mị Ly bởi vì kiêng kỵ thái độ, chưa bao giờ dám chân chính cường ngạnh đáp lại. Mà Cổ Phong đến về sau khác biệt, đầu tiên là nhường Man Thể Tinh thất bại tan tác mà quay trở về, sau đó nhường Dương Diễm Tinh mặt mày xám xịt, hôm nay liền luyện đan học đồ cũng dám đánh, giống như có hắn tại, Thật không người có thể ức hiếp âm nữ tinh nửa phần. Cổ Phong, chúng ta làm như thế, có phải hay không là... chấm ngoặc kép, Hồng Diệp do dự, tà âm nữ tinh cường thế, mới vừa vặn truyền ra. Một cái chân chính cường hoành tinh thần, sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, dù là đối phương là một cái luyện đan sư. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta chính là chiếm cứ lấy đạo lý. Ngươi lớn lên như vậy dung mạo, một cái luyện đan học đồ, ỷ vào thân phận của mình bất phàm, muốn khinh bạc ngươi, cũng là bình thường sự tình. Sau khi truyền ra, không người không tin. Hồng Diệp nghe nói, hơi đỏ mặt, nghĩ thầm, cái này Cổ Phong thật là quá xấu. Đằng sau sự tình, chính ta sẽ giải quyết. Đúng, Hồng Diệp, cái gì là luyện đan học đồ? Cổ Phong vừa nói, mở miệng, người ngay cả luyện đan học đồ là cái gì cũng không biết đạo. Liền dám bắt đầu luyện đan. Hồng Diệp kinh ngạc mở miệng. Cổ Phong cười khổ, hắn là thật không biết. Dù sao bên trong tinh không? Cùng hạ giới đan đạo chênh lệch rất lớn. Lập tức Hồng Diệp đem luyện đan học đồ tiêu chuẩn kể lại một phen, biết rõ 10 vạn loại thảo dược liền là sơ cấp luyện đan học đồ, cái này giống như không phải rất khó. Cổ Phong không khỏi mở miệng, chính là phi thường khó khăn. Nhập giai tiên thảo, mỗi một gốc đều là bất phàm, cấu tạo cực kỳ phức tạp. Mỗi một cái tiên đạo luyện đan học đồ tại cảnh giới võ đạo thời điểm đều là đan đạo đại sư. Như cái này Lạc Hữu Hoa, nghe đồn tại hắn lôi kiếp thời điểm là một khỏa thổ dân tinh thần đan vương, về sau lạc đan hành trong lúc vô tình phát hiện hắn, gặp hắn tư chất không tầm thường, thu làm môn hạ, giúp hắn bước vào tiên đạo, về sau hắn liền thành một tên tiên đạo luyện đan học đồ. Hồng Diệp mở miệng, ta hiểu rõ. Cổ Phong mở miệng, lập tức ở trong lòng đối với Lão Ngư nói ra. Lão Ngư, ta hiểu rõ ta vấn đề ở chỗ nào bên trong. Ta đối với mấy cái này thảo dược, căn bản là không đủ giải khai. Nếu như là một mực dựa vào luyện đan bên trong tìm tòi, quả nhiên là quá chậm. Người nơi đó, có hay không trong tinh không thảo dược điển tịch loại hình? Lão Phu đối với đan đạo cũng không phải đặc biệt giải khai. Chẳng qua đan đạo điển tịch, Lão Phu nơi này có, Lão Phu nơi này đan đạo điển tịch, đều là năm đó chủ nhân trong chiến đấu cướp tới, ghi chép thảo dược, chỉ sợ có mấy chục triệu loại, ngươi có hứng thú, tùy ý nghiên cứu. Lão Ngư mở miệng, lập tức, mười mấy bản điển tịch chính là lạc ấn đến Cổ Phong trong óc. Cổ Phong xem xét, lít nhà lít nhít, ghi chép vô số thảo dược, cái này một thoáng, Cổ Phong là lòng tin 10 phần. Tiếp đó, chuẩn bị một bên luyện đan, một bên quen thuộc những cái này thảo dược. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lập tức tiến về giảng đạo phong. Giờ đây kiếm lấy điểm cống hiến mới là mấu chốt. Lạc thảo tinh, tại Linh Tham Tinh khu bài danh 31, mặc dù như vậy, nhưng đối với lạc thảo tinh, không ai dám khinh thị. Đơn giản là lạc thảo tinh tinh chủ, lạc đan hành. Mặc dù vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tu vi, nhưng là một tên luyện đan sư. Lạc đan hành đối với luyện đan cực kỳ si mê. Giờ phút này, chính tại luyện đan phường bên trong, oanh, hắn trước mặt đan lô bên trong truyền ra oanh minh, một trận mùi cháy khét lẹt truyền ra. Vẫn chưa được, nhị giai tiên đan quá mức khó có thể luyện chế, muốn tiến giai nhị giai đan sư hay vẫn là rất khó khăn. Lạc đan hành, khẽ nhíu mày, luyện đan sư, là thưa thớt nghề nghiệp, như vậy đan sư đánh giá, hắn Linh Tham Tinh khu chính mình vô pháp làm chủ, là cần mời Kim Bằng Tinh vực luyện đan hiệp hội đến đánh giá. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.